Đường tiệm cận của ánh sáng và cái bóng. Chương 27 trước trận chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kuroko xuất viện, dựa theo bài tập mà Akashi tự mình chuẩn bị để luyện tập phối hợp với bài tập thường ngày của mọi người chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thể trạng của cậu đã dần ổn định trở lại. Hôm nay là ngày trận chung kết diễn ra. Buổi sáng luôn đem lại cảm giác trong lành sảng khoái, ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp chiếu xuống cơ thể, ngẫu nhiên sẽ có một trận gió lạnh nhẹ thổi qua, làm cho đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Cử chính sân vận động Tokyo, một nhóm 7 người có màu tóc khác nhau mặc trên người đồng phục thi đấu nhưng lại vô cùng nhàn nhã bước đi, giống như bọn họ chỉ tới đây để dạo chơi chứ không phải thí sinh dự thi. Quáp tương đương, đánh một cái ngáp dài, Kise vặn người duỗi cơ. Sảng khoái quá a, này tên ngốc Kise này, ồn ào quá. Aomin chói tai liếc nhìn Kise phía sau. Kise lập tức bày ra vẻ ai thèm quan tâm cậu, bước chân vội vàng chạy tới bên cạnh Kuroko. Kurokochi, có phải cậu rất phấn khích không? Kuroko nhìn Kise một cái, chậm chậm đáp. Kise, côn cậu, đột nhiên nhớ tới gì đó, con ngươi Kuroko trở nên u ám, nhưng vài giây đã biến mất. Cậu là học sinh mầm non lần đầu đến trường sao? Hả, Kise ngơ ngác nhìn mình. Tớ không phải mà Kurokochi, tới được trận chung kết tất nhiên phải phấn khích chứ, tương đương hơn nữa đối thủ cũng rất mạnh nữa tương đương. Sĩ, đối với sự phấn khích khi gặp đối thủ mạnh của Kise, Aomin xem thường. Aomin, côn không nên xem thường đối thủ. Kuroko không để ý Kise, ngược lại vô nhắc nhở Aomin. Nếu đối thủ cũng tỏ thái độ như vậy với cậu, cậu sẽ thích sao? Aomin im lặng, vài giây sau mới nhỏ tiếng đáp. Không thích, ánh mắt Aomin tràn ngập sự dịu dàng, khóe miệng cong lên, tính tình đáng yêu lại trỗi dậy. Đúng vậy, vì thế chúng ta không nên xem thường người khác. Kuroko gật gật đầu, hu hu, các cậu đều bắt nạt tớ. Bị làm lơ rớt, Kise trốn vào góc tường vẻ vòng tròn, lâu lâu lại quay đầu nhìn Aomin cùng với Kuroko đang vui vẻ cười nói, hai hàng nước mắt rong biển. Dưng dưng rơi xuống, nước mắt rong biển kiểu. Chấm, được rồi, Kise, côn, Kuroko nhàn nhạt nói, đừng giận nữa, mau trở lại thôi. Kise vừa nghe Kuroko kêu mình, vội vàng phe phẩy cái đuôi đi tới, vẻ mặt đáng thương cũng biến mất tăm, miệng cười tô tét nhìn Kuroko. Đừng có dính sát Tesu như vậy. Giống như thấy vi khuẩn virus Aomin, phiêu phiêu, hai tiếng tỏ vẻ xa lánh, như sợ lây bệnh dùng đầu ngón tay sách Kise ném ra xa. Kurokochi hu hu, nước mắt Kise lại trào ra, trên mặt giống như viết hàng chữ tớ bị bắt nạt nè, hu hu mau tới an ủi tớ đi. Kise, côn đừng khóc nữa, Kuroko chậm chậm nói, trước trận chung kết phấn khích cũng không lạ, nhưng mà để ảnh hưởng tới trận đấu thì sẽ không hay Akashi. Côn sẽ tức giận đấy. Kise mới vừa nghe Kuroko nhắc tới ba tiếng Akashi, gốc là, hai chữ chi si. Lập tức thay đổi, ngoan ngoãn đứng thẳng, quả nhiên không tới nửa giây đã cảm nhận được ánh mặt sắc bén từ phía Akashi, giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ từ trên trán Kise chậm chậm rơi xuống. Akashi liếc mắt nhìn Kise như đang đánh giá, rồi quay đầu tiếp tục cùng Midorima bàn bạc kế hoạch tác chiến cho trận hôm nay. Một hàng người giống như Minh đi qua hành lang, Akashi đẩy cửa phòng nghỉ của Teiko, một năm trước nơi này là phòng nghỉ của họ. Một năm trước Teiko một đường giành ngôi vị hoàng đế, năm nay cũng sẽ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Akashi bước chân vững vàng, làm Kise thấp thỏm không yên nhưng sự phấn khích còn nhiều hơn tâm trạng thấp thỏm, sâu trong suy nghĩ luôn cháy lên ngọn lửa chiến đấu, chỉ cần một ít rơm cũng đủ cháy thành trận lửa lớn. Hai mắt Kise sáng lên màu vàng rực rỡ, lộ rõ sự tò mò với đối thủ cùng như sự kích động khi gặp kẻ mạnh. Kise, côn thật trẻ con mà. Kuroko đưa tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, che giấu nụ cười ở khóe miệng. Hả, Kise ra vẻ khó xử chạng nhăn lại mi chu lên miệng tới. Kurokochi cũng bắt nạt tớ, không đáng yêu chút nào. Nhìn Kise vừa giận vừa làm nũng, Kuroko nhìn hắn, nói. Kise, Kin nên nghiêm túc đi nha, chưa tới nửa tiếng nữa là bắt đầu thi đấu rồi. Được rồi, Kise bĩu môi, mò từ trong túi sách lấy ra mấy thứ. Kuroko cũng chuẩn bị khởi động, từ từ mò mẫn lấy ra đôi bọc cổ tay quen thuộc, cẩn thận kéo lên cổ tay nhỏ nhắn, màu đen của vải lại làm nổi bật lên làn da trắng trà cậu, nhìn qua vô cùng hút mắt. Aomin ngáp một cái, dựa vào lưng ghế thả lỏng, dáng vẻ thư thả thoải mái. Aomin, côn không lo lắng sao? Kuroko chỉnh xong cổ tay ngồi xuống cạnh Aomin. Aomin ngẫm một lúc cũng có chút hồi hộp nhưng mà. Aomin tuy rằng mặt ngoài nhìn qua phi thường bình tĩnh, nhưng là đáy mắt lập lòe điểm điểm quang mang lại che giấu không được lòng tràn đầy kích động, hai tròng mắt kia không đáy vực sâu phảng phất là đang nói. Giống như thi đấu ta giống như thi đấu. ánh mắt Ao Min giống như một con thú đang quan sát con mồi của mình, kẻ mạnh trên sân đấu, đều sẽ có chung một điểm này. Kẻ mạnh, đúng vậy, Ao Min là trên sân bóng tuyệt đối là một đối thủ mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể áp chế đối thủ, dù cho là người cao to hay sức lớn, trước mắt bọn họ hắn khẳng định có thể tạo ra một áp lực vô hình. Ngồi cạnh Ao Min cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích của hắn, từng bắp cơ nhịn cô được rung rung. Hắn đang vô cùng phấn khích vì trận đấu sắp tới mà mong chờ. Không biết vì nét niên thiếu của hắn hay là vì lý do gì mà Kuroko lại ngẩng đầu nhìn Ao Min thật lâu, khóe môi như đang cong lên một nụ cười. Murasaki Bara dựa vào tường, ánh mắt mệt mỏi rũ rượi, hàng lông minh che đi đôi mắt màu tím xinh đẹp, màu tím kia tựa như một viên ngọc thạch tỏa ra ánh sáng lấp lánh, miệng không ngừng nhai, tay phối hợp ném vào mấy loại bánh kẹo, vẻ mặt chính là không màng sự đời, cho dù có cháy nhà cũng chả ảnh hưởng gì tới sự nghiệp ăn uống của hắn. Nhưng thật ra, chỉ một hành động nhỏ của Kuroko thôi đều khiến hắn có thể rời mắt, ánh mắt luôn theo từng động tác của cậu mà di chuyển, đôi lúc bên trong còn chứa một sự quan tâm thầm kín làm ai cũng khó nhận ra. Midorima đầy đầy gọng kính, vành kính bóng láng lóe lên một ánh sáng màu bạc lạnh lẽo, thần bí khó lường. Tetsuya, đã chuẩn bị rồi chứ? Akashi hai mắt tràn đầy sự tin sự nhìn Kuroko, khóe mắt hơi cong lên, đáy mắt hiện rõ niềm vui cô chút che giấu, làm cho khí lạnh quanh hắn giảm bớt rất nhiều. Kuroko gật gật đầu, chỉ là một động tác vô cùng đơn giản nhưng lại thể hiện một niềm tin khẳng định cô gì phá vỡ được, dù cho có là ai cũng có thể thay đổi. Bọn họ đều bị Kuroko thu hút ánh nhìn, chỉ là một thiếu niên tóc xanh lam, che đi một nửa đôi mắt nhưng vẫn có thể thấy rõ sự kiên định trong đôi mắt xanh tựa ngọc thạch. Đây là niềm tin, một niềm tin từ mỗi tế bào trên cơ thể, vượt qua cả từng lớp da hiện rõ ràng trước mắt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Kuroko lại giống như đang xấu hổ cúi gằm mặt xuống, vành tay ẩn ẩn vết đỏ, hai mắt cong cong, hàng mi tựa như hình cánh quạt rũ xuống mang theo một sự cuốn hút kỳ lạ. Cả đám đều cùng lúc che mặt lại. Đáng yêu quá đi, trêu chọc mọi người thành công, Kuroko đưa MU bàn tay về phía trước, bọn họ đều hiểu được, lần lượt đặt tay lên cùng ấn xuống. Quyết thắng, sáu người bọn họ nhìn nhau cười rộ lên, giây phút này, dù cho có là ai cũng không thể làm ảnh hưởng tới họ, không một ai có thể tiến lại gần. Xin lỗi mấy cô, tôi lọt hố CPF choang 2021 nên bỏ bê lâu ơi là lâu. Chấm, vừa xong thì gặp thi cuối kỳ, đợi vài hôm xong tôi sẽ quay lại nha, cố bù được phần nào thì bù phần ấy. Cách chương.